Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập số 2 của bộ truyện Ngôi mộ cổ bên mép vực của tác giả Phương Lê. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Mẫn đứng ngóng về phía vực, bóng của hai cha con Mão đang giăng lưới lấp ló qua tán cây nhãn già. Phía xa xa bên kia vực, mấy người đang thả luồng đóng lồng nuôi cá. Làm gia đình của Mão bị thúc giục không khác gì việc đang sống trên đống lửa. Sợ chồng ngày nào sẽ mất phần ngày đó. Mẫn nghĩ bụng nếu không phải cái chết của bà Hảo đến quá bất ngờ, thì Mẫn đã sang thư chuyện, thì đường xuống vực đã xong từ lâu. Bà Hảo mất Mão thua kịch câu nói không nói, nói câu không nên, có thể làm cho ông Châu Phật ý, cho nên dừng chuyện ngôi nhà cổ bên mép vực. Mà từ ngày Mẫn về làm dâu làng La Giang, được bố mẹ cho đất ra đây để ở riêng. Sớm hôm ngày nào vợ chồng chẳng đi qua ngôi mộ đó. Dễ có cả gần 30 năm rồi mà có thấy gì đâu. Ngày xưa chỉ có đôi lần thấy ông Châu mình trần nằm trên ngôi mộ đó hóng gió, khiến thần hồn nát thần tính. Giờ làm ăn di rời mồ mả cũng là chuyện bình thường. Ở quê còn ít chứ trên thành phố người ta còn chuyển cả bãi tha ma. Không lẽ những người chủ thầu hay là nhân công làm thuê đều bị thần thánh vật chết? Bởi vậy cho nên khi nghe Mão nói là ông Châu không đồng ý, cho nên là Mẫn tin ngôi mộ cổ chỉ là cái cớ để cho ông Châu từ chối. Mẫn mới sang nhà ông Châu sớm để tìm cách thuyết phục. Mẫn tin vào khả năng của mình. Chép miệng thở dài rồi đi thẳng vào trong nhà. Không biết rồi con đường xuống vực kia xử lý thế nào. Khi không thấy mặt mũi ông Châu đâu, con vàng không biết chạy đâu mất hút từ tối qua. Đến tận gần trưa thằng Hải mới trở về nhà. Bên nhà ông Châu xuất hiện vài tiếng người òm òm trong nhà. Thằng Hải dừng vội chiếc Honda mài móng chạy vào trong nhà nói như muốn đứt hơi. Mẹ ơi, có cái gì vậy? Mày làm như là bị chó đuổi thế hả? Có chuyện gì? Bên nhà ông Châu có chuyện gì mà om sòm vậy ạ? Mẹ chạy ra mà xem đi, chỗ bố con với anh Nam đang đánh cá ở ngoài vực ấy. Mẫn đang ngồi trong nhà đứng bật dậy chạy ra chiếc thuyền nhỏ Mão chèo hướng về ngôi mộ cổ. Mẫn không kịp kiểu chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đấy. Men theo con đường mòn luồn qua những cành nhãn sàn sạt che ngang mặt, chạy thục mạng về phía vực. Ông Châu chết đuối rồi. Tiếng là hét của gần chục người súng đen súng đỏ bao quanh, giẫm cả trên mộ khi lôi xác của ông Châu nằm cứng đờ trên chiếc chiếu trải sẵn. Không biết ai báo mà lão Huệ đang song sắn ở đó, ngay từ khi vớt được xác của ông Châu lên, cứ như lão là người biết trước tất cả. Sao thế? Mày xác của ông ấy cô vỏ lưới, chứ không mà trôi sâu xuống đáy vực thì chẳng ai biết đâu mà lần. Chết đuối thì cũng phải nổi lên rồi mới chìm xuống, ông ấy thật là có phúc miệng không trào máu tươi. Lão Huệ nhìn xác của ông nằm đó mắt không nhắm mà trợn ngược trắng dã chép miệng. Mấy người đang nhốn nháo đoán mò đoán non, cho nên chẳng mấy ai bận tâm đến lời thắc mắc kỳ quặc của lão. Khổ thân vợ vừa mới mất, không may gió máy gì đây. Tiếng của người khác lại chen vào. Có khi nào vì nhớ vợ mà quẫn trí không hả? Có ai báo công an không? Cứ như vậy những lời bàn tán râm ran không ngớt. Gọi con ông ấy về làm gì thì làm đi, khổ thân quá. Liệu có phải hồn ma của ngôi mộ này trở về ám gia đình ông ấy không? Vớ vẩn ma với trả quỷ. Ông ấy già rồi rồi lại yếu, rồi lại chuyện của bà Hảo không may trúng gió mà nhao xuống thôi. Khỏe mạnh như mình ngã xuống còn chết, huống chi là người già. Thôi đừng có mà đứng đó đi, gọi báo cho các con ông của ông ấy biết rồi đưa xác ông ấy về nhà. Mẫn nhìn gương mặt của ông Châu tái lạnh, hình dạng của ông không khác gì so với hình ảnh chiều tối qua, cô vô tình nhìn thấy trước cửa. Vậy là đúng rồi tất cả những gì cô đã nhìn thấy. Vừa lúc ấy chiếc thuyền của Mão điều khiển chèo vào đậu ngay mép ngôi mộ. Mão nhảy lên nhìn thẳng vào gương mặt của ông Châu không chút sợ hãi. Ánh mắt của ông trắng dã đang châng châng căm hận nhìn lão tấu tận tâm can. Ánh mắt của lão Huệ không rời khỏi Mão. Một người thanh niên lực lưỡng cúi xuống bế xác của ông đi qua vườn nhãn vào trong nhà. Mẫn thấy đôi mắt của ông Châu dường như đang cố tình ngoái lại, nhìn ngôi mộ cổ và chừng chừng nhìn về phía gia đình của Mão. Như là muốn ám chỉ một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy đến. Bốn đứa con của ông Châu khắt ngất lịm bên quan tài của cha, Như con cả và ba người con đều không yêu cầu công an xác minh nguyên nhân cái chết của cha, bởi những người đánh bắt thủy sản bên hồ đều nhìn thấy từ ngày bà Hảo mất, chiều nào hay ra ngồi trầm ngâm trước ngôi mộ cổ nhìn về phía vực. Ông không thù hằn tranh chấp gì với ai, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên trạng, không có dấu hiệu lục lọi trộm cướp, nên không có lý gì để phải mời công an đến mổ xẻ thân xác. Không ai mảy may nghi ngờ Mão là một người nhẫn tâm dìm chết ông Châu xuống đám vực. Đám tang người chết trôi qua rất nhanh sơ sài, chỉ làm cho đủ thủ tục với người xấu số. Mão thở nhẹ nhõm và an tâm phần nào về tội ác của mình không bị ai phát hiện, kể cả Mẫn. Đến giờ vẫn Mẫn tin cái chết của ông Châu do bị cảm, thậm chí bị vợ bắt đi. Người trong làng la răng bắt đầu có những lời dâm gian đồn thổi gia đình của ông Châu bị trùng tang. Chưa hết 49 ngày tang của vợ, giờ đến tang của chồng. Ngôi mộ cổ bên vực được cho là nguyên nhân chính, cần phải di rời ngôi mộ ấy đi chỗ khác, kẻo lại có người nằm xuống đây. Người kéo lưới thấy xác của ông ngồi thẳng ngôi mộ cổ nhìn ra chỉ chừng 5 thước. Vợ chồng của Mão hùa theo giả thuyết này. Thuần đà tên nước theo mưa, đám tang của ông Châu xong được 3 ngày, Mão sang nhà lặp lại lời đề nghị cũ với Nhu, muốn mở rộng lối đi xuống vực như tâm nguyện xưa của ông bà đã giúp đỡ gia đình của Mão. Ông Nhu đắn đo suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị của Mão. Cha mẹ vừa nằm xuống lại đi bán vườn bán đất di rời mồ mả. Thực sự mà nói, ông là anh cả trong nhà, nhưng không có chút tâm trạng nào để quyết theo lời đề nghị của Mão. Chú về đi, để tôi bàn với các anh em trong nhà xem thế nào. Thì tôi là cả, nhưng mà chuyện này tôi không thể quyết. Bây giờ ông vừa nằm xuống, anh em đã bán đất rồi cất mồ cất mả lên, tôi e là dân làng dị nghị bàn tán không hay. Dạ, việc gấp lắm, mong anh chị thương cho vợ chồng em, cho vợ chồng em và các cháu một lối thoát. Chú về đi, gia đình đang tăng ra bối rối như vậy, chúng tôi nên chưa quyết định được gì, cô chú cứ thư thư cho vài bữa. Dạ. Mão biết con này ép thêm nên gã cũng đành lùi thủi ra về, không quên kèm theo lời nhắn: em nghe ông Huệ bảo là ông bà mất do ngôi mộ ấy mà ra, em nghĩ anh chị nên quyết di rời càng sớm càng tốt. Mão bỏ về mà không quan tâm đến phản ứng của ông Nhu. Tuy nhiên lời nhắc của Mão cũng như lời đồn đại của dân làng, ông Nhu đoán có lẽ tất cả là những lời đồn đại ấy đều từ chỗ lão Huệ, lão thầy cúng làng mà ra. Ngay từ ngày ông bà Châu còn khỏe, lão Huệ đôi lần khuyên ông bà Châu nên di rời ngôi mộ trong vườn, nhưng vì bà Hảo quá quyết liệt căn ngăn, cho nên ông Châu đành nguội đi chiều theo ý của vợ. Đến giờ cả hai ông bà đều theo nhau sang bên kia thế giới. Lời đồn vốn đã dâm gian trong làng trước đây nay lại được dịp bùng lên cháy dữ dội. Họ cho rằng hai cái chết trong gia đình một thời gian ngắn thế kia là có vấn đề. Vấn đề chính là ngôi mộ cổ nằm sát mép vực, rất có thể sắp tới anh em con chó trong gia đình của ông sẽ là người tiếp theo. Phải làm con trưởng, ông không dám quyết, cho nên để im như thế hay là di rời ngôi mộ ra bờ nghĩa trang của làng, như theo lời của lão Huệ. Sẽ đứng trước lời nhờ và khẩn thiết của Mão khiến cho Nhu thêm phần phân vân khó nghĩ. Không phải vì số tiền một vài trăm triệu Nhu nhận được, mà nhân cơ hội này Nhu có thể mượn tay Mão di rời ngôi mộ trong vườn theo lời của lão Huệ. Tất cả mọi việc cho người nằm dưới mộ cổ, Mão đều hứa sẽ lo chu toàn, coi như làm phúc cho gia đình của Mão có một con đường sống. Điều Nhu và ba anh em phân vân là bố mẹ vừa mới chôn chưa được 49 ngày đã bán đất đào mộ, cho nên đành khất lần để đấy. Thế nào, ông Nhu có đồng ý không? Nga ngồi xuống ngay trước thềm, đưa ánh mắt nhìn về phía vực trong buổi chiều muộn. Thằng Hải con út từ trong nhà đi ra, nó ngồi xuống trước thềm. Ông ấy bảo là cha mẹ vừa chết lại bán vườn rồi đào mộ quốc mà trong nhà, nên thì e ngại dân làng dị nghị cho nên chưa đồng ý. Anh em ông ấy muốn thêm thời gian. Mẫn liền chép miệng. Vậy bây giờ tính sao, không lẽ cứ ngồi đây hết 4-900 ngày dỗ đầu rồi sang cát, bè lồng đóng rồi vài tháng mục nát hết cả. Tiền thầu cho xã có bán được đồng nào đâu. Vậy bây giờ bà nói tôi nghe tôi phải làm sao? Việc nói với lão Huệ tôi đã nói rồi, mà tôi cũng chẳng có biết là lão có thâm thù hay là biết gì về lý lịch ngôi mộ ấy, có chôn giấu bí mật gì. Từ ngày tôi còn trẻ lão đã muốn di rời đi bằng được. Sáng qua lão còn hối tôi, nếu mà không gấp gáp làm bây giờ thì cả đời của lão không bao giờ còn cơ hội để làm nữa. Thế cho nên là cứ nóng ruột hơn cả mình đó. Nếu không liên quan đến mình, việc gì phải làm như vậy? Mẫn im lặng bần thần nhưng suy tư về chuyện, chợt nhớ ra điều gì đó, Mẫn vội vàng hỏi chồng. Tuy im lặng không tham gia vào câu chuyện, nhưng đôi mắt của Hải hấp háy tò mò, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Chỉ nghe những gì bố mẹ nó nói càng làm cho lòng tham và trí tò mò của nó nổi lên. Phía trước hấp dẫn như một bộ phim viễn tưởng diễn ra ngay bên nhà của nó. Liệu có khi nào... Khi nào cái gì? Có khi nào dưới ngôi mộ cổ ấy chôn nhiều cổ vật? Lão Huệ là thầy cúng già nhất làng, tính tuổi lão đâu kém gì ông Châu. Còn ngôi mộ nhà ông Châu còn có trước khi lập làng, không có lý thì ông Châu cứ giữ lấy. Có khi nào ông Châu biết mình chưa được tuổi, chưa đào đã chết rồi không? Gã trầm ngâm rồi vỗ vào đùi cái đét giật bắn mình lên. Cũng có thể lắm chứ, bởi vậy cho nên là mình trả gần nửa tỷ mấy chục mét ấy. Nếu ấy ra thì ai cũng nghĩ mình điên, mà lão ta đâu có thèm để ý. Nếu không biết những báu vật gì chôn ở phía dưới, có thế mà lão Huệ mới bỏ cả đời người như là một bóng ma quanh quẩn ở khu mộ cổ. Mẫn gật gù theo suy luận của chồng, thằng Hải đã đứng dậy lẳng lặng biến đi đâu mất hút. Ông này, ông có tin vào hồn ma không? Đang hào hứng nghĩ về những kho tàng ẩn sâu dưới ngôi mộ cổ bên mép vực, không lẽ vì lý do ấy ông Châu trước giờ luôn cương quyết từ chối việc di rời ngôi mộ cổ ấy và gây khó dễ cho vợ chồng gã mở đường xuống vực? Nếu đúng như vậy thì cái chết của ông Châu không oan chút nào. Sinh lão bệnh từ trước giờ luôn là quy luật muôn đời. Nếu như không oan ức làm cái gì, có cái chuyện ma tà quỷ quái, gã nghĩ chỉ có người chết oan, chính nỗi oan khiên của họ tích tụ khiến cho họ không thể siêu thoát mới vương vấn nơi trần thế. Còn những hình ảnh gã đã thấy tất cả chỉ là ảo giác. Câu hỏi không ăn nhập của Mẫn khiến gã giật mình tái mặt nhìn vợ. Tại sao tự nhiên bà lại hỏi vậy? Ngồi bồi hồi rất lát, Mẫn mới bảo, mấy hôm nay tôi cứ thấy ấm ức trong lòng chuyện hôm trước ông Châu mất. Rõ là buổi tối hôm ấy tôi còn nhìn thấy ông ấy trên mình ướt sũng đứng trước cửa sổ nhà mình. Ngay sau đó thì con vàng nhà mình nó bỏ đi. Ông có nhớ tiếng tôi gọi không? Sao đám tang đến hôm nay nó mới trở về? Không biết là nó có sống được không? Gã im lặng gật đầu xác nhận, Mẫn lại tiếp lời. Rồi cả còn tiếng con chó mực chua suốt cả đêm, tiếng con mèo muôn kêu, cả giấc mơ. Không đó là cơn ác mộng đêm ấy tôi gặp phải, đến giờ nghĩ lại vẫn thích tởn lạnh. Ai nói thì tôi không tin, nhưng mà tôi tin tôi đã nhìn thấy bóng ma của ông Châu còn lẩn khuất đâu đây. Liệu có khi nào vì oan ức gì khiến cho vong hồn của ông Châu chưa thể siêu thoát được không? Gã chột dạ vì nghe vợ nhắc đến hồn ma của ông Châu cho nên gã vội gạt đi. Vớ vẩn, bà còn tin vào cái chuyện ma quỷ sao hả? Làm gì có cái chuyện đó? Ông không tin sao? Tôi nhớ hôm ấy mặt cô ông chẳng tái xanh như đít nhái còn gì. Sao hôm nay mọi việc xong rồi lại mạnh miệng thế? Lát nữa gặp được ông ấy thì vui. Mẫn nửa đùa nửa thật trêu chồng. Mão này, ở dưới đấy vực lạnh lắm, xuống đây với ông đi. Mẫn giả giọng giả bộ cử chỉ y như thật của ông Châu nhát mão, khiến cho gã đùng đùng nổi giận. Thôi mồm. Khá nhổ bánh nước bọt làm phẹt cái giữ hiên trước sự chưng hửng của Mẫn, rồi hầm hầm giận dữ bỏ vào nhà. Nhưng không hết lo sợ vì lời vô tình lỡ miệng của vợ. Có khi nào Mẫn nghi ngờ nếu có thần cũng chẳng sao. Mão không tin vợ của gã điên rồ đến độ đi tố cáo chồng vì tội giết người. Tuần đầu ông Châu qua, con cái của ông Châu trở lại thành phố. Tất cả nhà cửa vườn tược đều nhờ cậy vợ chồng của Mão ngay bên cạnh trông nom và thu hoa lợi. Còn có Mực và con mèo Môn anh em Nhu cho vợ chồng Mão đem về nuôi. Nhưng cả hai đều sợ tiếng chó chu mèo gào trong đêm. Chúng đều như là phát điên lên mỗi khi nhìn thấy hai vợ chồng của Mão. Cho nên cả hai lấy cớ nhà gần sợ chúng nó bỏ về, cho nên từ chối. Sau đám tang con vàng bỏ về nhà mà mấy hôm vợ chồng của Mão đều nghĩ nó đã bỏ đi hoặc chết ở đâu mất xác. Gia đình của Mão một mực từ chối. Cho nên Nhu đành cho con Mực cho Tú, người em họ làng bên. Tú vừa bắt mang về khi Nhu trở về thành phố. Chuyện Mão ngỏ ý muốn mua đường đi xuống vực hôm 3 ngày ông Châu. Ý của Nhu xuôi xuôi nhưng ông hẹn về cúng 49 ngày ông Châu sẽ trả lời chính thức. Tuy rất sợ hãi từ ngày ông Châu mất, gã không dám một mình lai vãng sang nhà của ông Châu. Không dám đi ra vực hay ở nhà một mình, gã sợ bất thình lình khi thấy hình ảnh của ông Châu xuất hiện. Gã sợ tất cả những thứ trước kia mà tưởng như vô cùng thân thuộc. Cây tính bạt mạng ngỗ ngược giờ cũng đã chìm xuống. Giết ông Châu trong thù hằn nóng giận cả một chút mưu mô mơ hồ trong đó. Nhưng Mão không ngờ việc mình sát hại ông Châu lại mang đến những lợi ích trong mơ không dám nghĩ đến. Trong lần vờn suy nghĩ của gã, ngôi mộ cổ ở bên mép vực rất có thể ẩn chứa một bí mật hoặc là một kho báu chôn giấu ở dưới. Ông Châu đã mất cho nên việc mở rộng con đường xuống vực chỉ là vấn đề thời gian. Suy đi tính lại, Mão thấy có đợi đến 49 hay 100 ngày. Nếu như đồng ý, giá đất gã đưa ra thấp chỉ bằng 1/3 với lời đề nghị gã đã đưa ra với ông Châu. Cho dù lòng bè vứt đó phơi sương dãi nắng, có hư hao cả năm vẫn còn lời chán, trời thật chiều lòng người. Mặc cho Mẫn có lồng lộn như con sư tử cái bị nhốt trong chuồng thì gã vẫn nhởn như bình chân như vậy. Kể từ ngày sang đám tang của ông Châu, gã chỉ quanh quần ở nhà không dám đi qua con đường mòn. Việc đánh bắt làm những việc lặt vặt kiếm đồng ra đồng vào rau cháo cho cả nhà để cho hai thằng con đảm nhiệm. Nhưng đó lại là cây cớ cho thằng con út tò mò những chuyện khác. Ngôi mộ cổ đích ngắm là những hành động của nó thoát sao được cặp mắt cú vỏ đã rình nhò cả mấy chục năm. Bất kể mưa nắng nóng lạnh, lão vẫn ngồi trước đình làng buông câu, đưa mắt quan sát toàn bộ vực. Riêng Mão giờ nếu có sợ thì gã chỉ sợ vô tình người ta nhắc đến tên ông Châu hoặc là những câu chuyện như linh hồn ma tà quỷ quái. Sợ ngôi mộ cổ bạc trắng ở mép vực mà sợ cả ánh mắt trợn ngược khi mà người ta vứt ông Châu lên nhìn chằm chằm vào gã để oán hận. Cho dù cố gắng tránh né hết mức nhưng mà trong giấc mơ, những cơn nắc mộng ùa về, gã thấy đôi mắt trắng dã đục ngầu lòng trắng. Oán hận đập vào trước mắt khiến cho gã đôi lần phải vùng dậy trong đêm. Hắn cố nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ, nhưng chỉ là những tiếng u u, những tiếng tù tù thúc giục, tiếng rầm rập bước chân hối hả, tiếng la hét, tiếng ngọc ầm của những con người bị chết chìm, những thây ma trong biển nước, người thiếu nữ bị xiềng xích cột chặt, đang la hét cùng quẫn tuyệt vọng. Người ôm kiếm cụt đầu của quảng cố tìm chiếc đầu bị chặt rụng xuống. Hình ảnh của gã và đứa con trai bị trói quỳ gục trước mái đình làng cũ kỹ phủ kín rêu xanh. Gã đao phổ nâng cây đao sắc lạnh kề lên cổ hai cha con, không ai khác đó chính là ông Châu. Nhưng mà điều làm cho gã sợ hơn là đôi mắt sắc lạnh như dao cạo của ông già tóc bạc như cước, ngồi xử án ấy chính giữa làng, quăng cây thẻ xuống không khác gì vị bao công xử án. Ông tính bỏ hẳn cái vực sao? Nếu bỏ thì phải kiếm việc khác mà làm đi chứ. Chẳng lẽ cứ ngồi trong nhà ngó ra ngoài bờ vực, chờ hai thằng chúng nó đánh bắt về cho ăn. Chiếc xe Honda Mẫn vừa từ ngoài cổng đi vào, vừa nhìn thấy Mão ngồi bên ấm nước chè trầm ngâm nhìn ra vực trời đã tối. Hai thằng con lọ mọ dưới đó vẫn chưa về, trong căn nhà tối om điện chưa bật. Vừa xuống xe giọng của Mẫn vang lên sang sảng làm gã giật mình, sự giận dữ và lo lắng đất đè lên người của lã quá lâu, chỉ trực chờ mà trào ra. Có mấy ngày hôm nay gã không xuống vực, không kiếm ra tiền, y như rằng con vợ của gã coi khinh nhìn bằng nửa con mắt. Mày có im đi không à? Cái thằng này chưa đuôi què sứt mẻ đến cái mức mẹ con chúng mày phải nuôi báo cô ta đâu. Gã đứng dậy xô ra sắn cái điếu cày đặt trên đỉnh táng cho Mẫn một cái. Mẫn vứt rồi xe Honda nằm chồng chơ trên sân, ù té bỏ chạy ra cổng bu lu bù loa với hàng xóm. Ôi bà con làng nước ơi, xem thằng Mão nó đánh tôi. Đang trong cơn nắng máu, Mão đuổi vợ sẽ đến đầu làng. Giờ nếu gã mà túm được chắc chắn sẽ nhừ đòn. Nhưng Mẫn chạy nhanh hơn. Chỉ trong chốc lát Mẫn đã bỏ Mão ra một đoạn. Chỉ mùa đông đường làng vắng lặng cho nên chẳng ai để ý căn ngăn. Đứng lại chỉ đèo xíu lầm bầm thêm vài câu. Cá hùm hòm lùm lũi quay trở về. Khi đuổi Mẫn ra đường lộ ngay phía trước, đèn đường làng sáng rõ. Giờ trở về con ngõ nhỏ đi thông vào nhà của gã với nhà của ông Châu tối đen sâu hùn hút, làm cho gã cảm thấy rợn lạnh. Nhìn đằng trước mặt cũng sợ, sau lưng càng sợ. Không lẽ đứng đây đợi Mẫn về hay là chờ hai thằng con từ dưới vực lên? Nếu gã cứ đứng đây cả đêm Mẫn cũng chẳng dám về, cho nên gã đành nhìn đoạn đường về tối sâu thăm thẳm, đành cắn răng cầm gội bước về trong lòng tự nhủ. Sẽ không có chuyện gì đâu. Lấy hết can đảm gã bắt đầu bước từng bước đi sâu vào cổng nhà. Tưởng như là quen thuộc. Ở phía xa hai ngôi nhà đen thui nhưng hai ngôi nhà ma nằm lạnh lẽo bên trong bóng đêm. Những cơn gió mùa đông hiu hắt từ phía vực thổi từng chập, khiến cho gã thêm tưởn lạnh. Một cảm giác lạnh lạnh sợ hãi bao bọc quanh người. Căn nhà gã ngay trước mặt của gã, chỉ bước nhanh một chút nữa là sẽ đến nhà mình, nơi chia hai ngã rẽ, một bên về cổng nhà mình, một bên kia là rẽ qua nhà ông Châu. Gã thấy tưởn lạnh, da của mình nổi đầy gai ốc vì mùa đông và cả vì những cơn gió mang theo hơi lạnh đang thổi tới. Nửa muốn cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, nửa có cảm giác như vợ của gã, Mẫn hoặc ai đó đang đi sát sau lưng. Nếu gã đi nhanh hơn thì cái bóng người vô hình phía sau cũng vậy. Cho nên mỗi bước đi của gã đều ngoái lại đằng sau, nhưng chỉ có ánh đèn vàng ở phía xa chiếu xuống. Cái cảm giác rờn rờn tiến gần hơn, đôi bàn tay vô hình lạnh giá đang trực chờ chạm đến đôi vai của gã. Ai vậy? Gã đột ngột quay ngoắt người lại cất tiếng hỏi, nhưng chỉ là một khoảng không mờ ảo phía sau lưng. Bất thình lình gã liền quay sang nhà ông Châu. Bóng người đàn ông đen thui đứng ngay trước cửa nhìn chằm chằm vào gã. Chẳng phải họ hàng con cháu nhà ông đã xong việc hồi chiều về hết rồi sao? Người đàn ông vừa bước ra trong bóng tối kia là ai chẳng lẽ? Gã nghĩ thầm trong bụng nhưng mà không dám chạm mặt với bóng đen đó, mà cúi mặt xuống lầm lũi định rẽ về cổng nhà mình. Gã vừa ngước lên nhìn lại, cái bóng đen ấy dường như cũng tan biến vào trong màn đêm. Mà đứng nán lại chờ đợi hồi lâu để cái bóng đen đó quay lại thêm lần nữa để có thể xác định xem đó là ai, người hay là ma. Bởi nãy giờ mới chỉ một chút thoáng qua, gã không xác định được cái bóng người đàn ông mình vừa nhìn thấy là người nhà ông Châu vừa quay lại hay là một người khác. Hai ngôi nhà đều tĩnh lặng trong bóng đêm như cũ. Ảo giác có lẽ tất cả chỉ là do gã tưởng tượng mà ra. Hình ảnh vừa nãy gã nhìn thấy không phải bất cứ của người nào. Gã bớt sợ hãi bởi giờ mới chỉ nhập nhoạng tối. Nếu có chuyện chẳng may thì cứ đứng ở đây, Mẫn cũng sẽ về không thích ai, thì hai thằng con cũng sẽ đi ra đây để tìm kiếm. Tiếng loẹt xoẹt bước chân người đi trong hiên, gã như bừng tỉnh. Tiếng bước chân đó chỉ thoáng qua thôi, nhưng rất quen thuộc, có thể là thằng Nam Hải đã ở dưới vực vừa lên, làm cho gã tự tin bước nhanh trở về nhà. Nam ơi, Hải! Gã cất tiếng gọi nhưng đáp lại là ngôi nhà vẫn im ắng, không khác gì một ngôi nhà đã bỏ hoang từ lâu. Gã quay sang hàng rào phía bên nhà ông Châu, bóng của người đàn ông đang từ từ quay lại chỗ của gã. Ông Châu! Gã kêu thét lên thất thanh khi nhìn thấy khuôn mặt đã bạc trắng của ông Châu quay lại nhìn. Đúng, không thể nhầm lẫn, khuôn mặt trắng bệch khi người ta vừa vớt từ dưới vực lên. Không thể! Nụ cười ma quái của ông Châu nhìn gã khiến gã cắm cổ định chạy vào trong hiên thì đâm sầm vào một bóng đen chắn ngay trước mặt, chạm vào chiếc xe Honda đổ cành ra giữa sân, khiến cho gã cắm đầu về phía trước. Cái bóng của ông Châu phía bên nhà đứng đó nhìn gã nhoẻn miệng cười, một nụ cười sâu cay để oán hận. Gã kêu ré lên hoảng loạn, cố nhoài đi trong sự sợ hãi tột cùng khi cái bóng đen đó lại cố tiến đến gần hơn. Bố sao vậy? Tiếng của thằng Hải làm cho gã chấn tĩnh, đúng là tiếng người, tiếng con của gã. Tiếng của thằng Hải đến giờ gã không nghĩ, cái bóng của ông Châu lại thoát ẩn thoát hiện nhanh đến thế, tất cả chỉ thoáng qua trước mắt. Gã cố gắng ngồi dậy nhìn cho rõ mặt con. Sự sợ hãi vẫn còn vương trên hết mặt, giọng vẫn còn đang run sợ. Hai anh em về rồi sao? Dạ, bố sao vậy? Gã luống cuống chưa hoàn hồn về những hình ảnh của ông Châu mà gã vô tình bắt gặp, vẫn còn đè lên chiếc xe gã giục ngay. Không không, vào bật điện đi. Gã cố gắng tỏ ra bình thản phủi quần đứng dậy. Thằng Hải quay lại nhìn gã tỏ ý nghi ngờ có chuyện gì kinh khủng xảy ra với bố. Nó đoán có thể mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ phía nhà ông Châu. Đôi mắt nhìn ra ngôi nhà im ắng đen thui vắng lặng trong đêm. Hải lục lục đi vào trong nhà bật điện thì Nam đi từ dưới vực lên. Gã thất thần đi vào nhà nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn sang phía nhà ông, xem cái bóng đèn đó có còn đứng nhìn sang nhà của gã hay không. Mẹ con chưa về sao? Nam cất tiếng hỏi. Đang ở ngoài đường đấy. Nam chấp miệng tùm tìm đi ra ngoài. Nó nghĩ có lẽ ông đã đánh đuổi vợ vào chiếc xe ngã té nhào giữa sân. Chuyện như thế trước đây khi mà ba chị em còn nhỏ đều diễn ra như cơm bữa. Giờ chị em trưởng thành cho nên mới bớt dần đi. Nó vừa đi ra ngoài cổng, bóng của bà Mẫn đang lùi thủi đi về. Giờ gã mới thấy thằng Nam xách xin cá từ dưới vực mang lên vứt trong bể suối nước ảo ảo. Từ trong nhà đi ra lên tiếng. Công việc ở dưới vực sao rồi? Thằng Nam đứng trước bể ngoái cổ ra mà đáp. Mấy chiếc lồng bên cánh nhà quân Biển Hòa nơi họ đang chuẩn bị thả cá. Chỉ có mỗi nhà mình đóng trước từ lâu nhưng mà vẫn còn để không như vậy thôi. Chiều nay con với thằng Hải bơi thuyền qua. Ông Biển nghĩ nhà mình bỏ chuyện nuôi cá dưới vực. Bố bỏ luôn cả vực chuyển sang nghề khác. Bỏ là bỏ như thế nào? Bỏ cho chúng nó hớp tất à? Cứ bình tĩnh, bây giờ đang rét mướt thế này, thả cá cũng chết thôi. Cứ đợi qua Tết rồi tính, rồi ta sẽ cho chúng biết tay. Gã đưa mắt ra vực khẳng định chắc nịch, cho nên thằng Nam không dám phản ứng, đành im lặng. Tuy làm anh chênh nhau 2 tuổi, nhưng mà trước giờ nó ù ì chậm chạp hơn thằng em rất nhiều. Lát sau Mẫn đi ra sau lưng của Hải lấm nét nhìn gã lừ lừ đi vào trong nhà. Mã đang nguôi dần phần nào vì tâm trí của gã nơm nớp lo lắng hướng về nhà của ông Châu chờ đợi, cho nên quên bén đi việc vừa đuổi đánh vợ ra tít đầu làng. Mẫn trở về hai vợ chồng lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ con mỗi người mỗi việc nhưng gã vẫn đứng trước cửa nhà ngóng sang nhà ông Châu như đang chờ đợi xem có điều gì bất thường hay không. Và ăn cơm đi bố, nhà ông Châu có việc gì mà bố đứng nhìn từ tối đến giờ? Thằng Hải sắp xong mâm báp đi ra hỏi gã. Gã quay lại nhìn mâm cơm rồi cất tiếng. Họ hàng nhà ông Châu quay ở lại không nhỉ? Họ lại làm gì? Nếu họ ở lại việc gì phải nhờ nhà mình trông giúp? Còn thấy tiếc con mực với con mèo muôn, bác Nhu gả cho mình cứ nhận. Bố mẹ lại đây đẩy từ chối. Con vàng nhà mình mới về nhưng mà nó không còn lâu nữa đâu. Chó già nhà mình rụng răng hết cả rồi. Để vài bữa nữa ta sang nhà Khuồng bắt con khác. Nghĩ đến con chó con mèo ấy gã lại thít lạnh cả sống lưng. Nhiều lần trong đám tang của ông Châu gã vô tình bắt gặp ánh mắt của nó. Gã đôi lần giật mình tự hỏi liệu có khi nào hồn ma của ông Châu đã nhập vào thân xác của hai con vật nuôi. Cho nên khi thằng Nam nhắc đến chúng khiến gã thêm ám ảnh. Còn con vàng đi theo gia đình của gã gần 20 năm. Giờ nó già rồi thịt không nỡ cho nên cứ đành nuôi như vậy. Mẫn coi như là trả ơn nó đi cùng từ lúc gia đình còn bần hàn nghèo khó. Hơn nữa nếu có thể chẳng ai thích cái loại chó già như nó. Nhưng nghĩ đến con mực nhà ông Châu thì Mẫn vẫn còn kinh sợ. Nhất là từ khi ông Châu mất, nó dường như biến thành một con chó khác không còn hiền lành như trước. Cây mỡ ma quỷ ấy tống đi không được, rước thứ ma quỷ về nhà làm gì? Mày không thấy cái đêm ông Châu mất, chó chu mèo gào cả đêm đó thôi. Gã hỏi lại thằng Nam nhưng nó tỉnh bơ thủng thẳng đáp. Còn sợ gì chứ, còn thấy bố mẹ hay sợ những thứ tà ma vớ vẩn thôi. Đêm mấy ông Châu mất đó, không thấy ông ấy về cho nên nó chu vậy thôi. Chứ có cái gì đâu. Hôm ấy nếu xin được á, mình không nuôi, mình thịt cũng được. Giờ mèo đen nấu cao quý lắm, có tiền giờ không mua được đâu. Nếu họ đã cho mình thịt, ai biết đấy là đâu. Bây giờ con cái nhà ông Châu đi cả, tháng mai ra ghé qua nhà đôi lần vậy thôi. Giống chó mèo nó khôn lắm đó, nhà tú không xích cẩn thận thả ra vài hôm nó về nhà cũ thôi. Mẫn góp lời, nó mò về con mà túm được con bò thịt. Thằng Hải hí hửng hưởng ứng, Mão lùa vội miếng cơm quay mặt hướng sang nhà ông Châu chờ đợi. Từ ngày ông Châu mất hôm nay ngôi nhà mới trở về đúng với khung cảnh tĩnh lặng như từ trước đến giờ. Mẹ mày vẫn còn giữ chìa khóa nhà ông Châu đấy chứ? Vẫn, nhưng mà thi thoảng có sang thì sang, tôi không có dám sang đâu. Nhà ông ấy cứ như là có ma đó, chưa đi vào đã lạnh hết cả sống lưng rồi. Gã giật nảy mình lên như đỉa phải vôi. Nếu đã sợ hãi như thế bà nhận làm gì? Nếu bố mẹ không có sang thì để con với anh Nam sang có gì đâu mà sợ. Hai vợ chồng của Mão im lặng giây lát, nhưng gã giật mình ngay sau đó vì tiếng chó chu bên nhà ông Châu khiến gã vội vã quay sang. Không lẽ là con mực nó về? Thằng Hải buông bát cơm đứng dậy chạy ra cổng ngóng bên nhà ông Châu. Đúng thần tiếng con mực đang hướng sang nhà của Mão chu lên từng chập đầy ai oán. Đôi mắt của nó như là hai cục than hồng đỏ rực trong đêm, nhìn thẳng vào ánh mắt sợ hãi của Mão. Nó về rồi. Trái ngược với tâm lý sợ hãi của Mão, hai thằng con lại hào hứng khi thấy con mực trở về. Mày chết rồi. Hai lẩm bẩm, để đó vài ngày đừng vội. Gã nhắc hai thằng con đang hí hửng nhìn đôi mắt đỏ sọng của con mực. Nếu không có lời nhắc của gã, có lẽ hai thằng đã sang đẻ sấn con mực mang về bỏ thịt. Sao phải vậy? Thằng Hải ngạc nhiên hỏi, dù sao bây giờ nó cũng là của thằng Tú, đụng vào không hay, cứ bỏ đấy đi. Nó không bắt được về mình nhẹ nhàng sang cho ăn bắt sau, nó đã như cá nằm trong giọ rồi thì vội vàng cái gì. Nói xong thì gã bỏ vào trong nhà, nhưng tiếng tru của con mực vẫn vang lên từng chập không ngớt. Đưa mắt nhìn con vàng nằm bẹp dí một góc không thèm vẫy tai, gã có cảm giác như mấy ngày trước khi nó bỏ đi, ai đó đã đánh trọng thương chỉ kịp lết xác về nhà. Mẹ kiếp, không biết nhà tao đã gây thù chuốc oán gì với mày không biết nữa. Tiếng của thằng Hải lầm bầm giận dữ đi ra hàng rào, nhặt viên gạch ném thật mạnh về phía con mực, quát lên vài tiếng cho nó im đi. Nhưng khi nó rút vào bên trong nhà cố thủ sủa lên năng ngẳng, viên gạch của Hải đã ném trúng vào nó. Con chó này nó bị điên rồi, không lẽ hết đêm nay không ngủ được với nó. Thằng Hải đi vào mà con mực vẫn chu lên từng tiếng. Kệ nó đi, hơi đâu mà mày chấp nhặt con chó, và ăn cho nó xong đi. Mẫn dục thằng Hải khi nó vẫn còn ngóng ra bực bội với tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa chỉ khiến cho ba mẹ con Mẫn càng thêm bực mình. Nhưng với gã thì đó là nỗi lo sợ vô hình. Gã sợ nó lại hiện thân vô hình của ông Châu trở về báo oán. Cho nên cứ chốc chốc gã lại đưa mắt nhìn sang nhà ông Châu. Hình ảnh của ông Châu khi gã đã nhìn thấy hồi tối, hiện tại ngay trước mắt vẫn đôi mắt đỏ sọng như hai cục than hầm, đang đứng dưới sân như là cố dọi thẳng vào đôi mắt của gã, rồi chu lên từng chập, chỉ chừng vượt qua hàng rào nhảy sang chồm lên cắn cổ mà kéo xuống. Gã không quát, không ném gạch đá như thằng Hải, chỉ nhìn qua nó lặng lẽ định bỏ vào trong nhà. Nhưng khi gã vừa toan bước vào, trong ánh mắt liếc qua rất nhanh, gã nhận ra hình bóng của ông Châu đứng ngay bên hiên nhà, đang chân chân nhìn gã. Vừa bắt ngầm ánh mắt của ông Châu, vừa bắt ngầm ánh mắt ấy, thì gã vội vã quay vào trong nhà đâm sầm vào Mẫn đang bơm bơm bát đi ra. Tiếng chén bát rơi xuống bậc hiên nhà vỡ tan trước ánh mắt hoảng loạn của Mão, không dám quay mặt nhìn sang sân của ông Châu. Ông sao vậy hả? Gì mà như ma đuổi vậy? Ông Châu, ông đang bên nhà nhìn sang nhà mình kìa. Gã nói không ra hơi, đôi tay run rẩy chỉ về bên nhà ông Châu, gương mặt của gã tái xanh đi vì sợ. Thằng Nam thằng Hải xô ra nhìn sang nhà ông Châu để tìm kiếm, nhưng chỉ một màu đen bao phủ lên tất cả và sự im lặng đến đáng sợ. Bởi con mực lúc trước sủa hung dữ là như vậy, mà bây giờ nó đã biến mất trong màn đêm. Không biết có phải con mực nó im vì sợ hãi tiếng chén bát vỡ loang xoảng, hay là vì có người ra lệnh cho nó. Đứng nhìn gương mặt của Mão tái xanh cắt không ra giọt máu, không cần phải hỏi thêm Mẫn cũng tin điều chồng mình nói là sự thật. Hai đứa mày đưa ông ấy vào nhà đi. Không cần phải hai đứa đưa vào nhà, gã tự mình đi vào nhưng ánh mắt vẫn dõi sang sân nhà ông Châu. Khi mà Mẫn ngồi thu dọn mảnh chén bát vỡ dưới hiên, hai thằng con đi chơi rồi, Mẫn mới cất tiếng hỏi Mão. Thế ông Châu thật à? Ông có chắc hay là người khác? Bà nghĩ nơi tôi giả bộ sao để làm gì? Không, ý tôi không phải vậy. Tôi sợ lỡ đâu cái bóng ông nhìn thấy là của một người khác. Bà nghĩ ai mò đến nhà ông ấy giờ này mà con mực nó không sổ lên như vậy? Biết đâu nhà Tú nó sang tìm chó. Không phải tướng đó, ánh mắt ấy không phải của thằng Tú. Nếu mà ông quả quyết không phải thằng Tú thì tôi thắc mắc tại sao ông Châu lại cứ ám nhà mình như vậy. Không lẽ ý của bà là sao? Ông có nghe những hồn ma mắc nợ trần thế, hồn không siêu thoát cho nên họ đi theo ám ảnh cho người sống? Mẫn liền chép miệng. Tôi với ông ấy nhà mình có oán hận nợ nần gì nhà ông ấy đâu. Mà từ hôm ông ấy mất, lúc nào tôi cũng có cảm giác rờn rợn đó, như là có người đi theo mày. Mão ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cổng về phía nhà ông Châu. Nãy giờ con mực vẫn không ngừng sủa. Mẫn đã nói thay lời của gã mấy hôm nay, làm sao tôi biết được chứ? Hay là mai tôi với ông sang nhà lão Huệ hỏi xem. Chứ tôi với ông mình là người trần mắt thịt thì biết cái gì. Nếu ấy cần gì còn biết mà cúng kiếng hoặc là né tránh. Chứ cứ như vậy thì mình còn tâm trí đâu để làm ăn. Vô tình nhìn thấy ông ấy hù cho một cái đứt mạch máu não mà chết. Được rồi, để mai tôi sang nhà lão. Ông hỏi cả cái ngôi mộ cổ ngay mép vực nữa đi. Biết đâu tất cả mọi chuyện đều ở đó mà ra. Ngày còn trẻ ông Huệ đã nhiều lần nhắc đến ngôi mộ cổ đó. Ngày ấy còn khó khăn cho nên tôi nghĩ là nếu ông bà Hảo có mở ra, ông Huệ kiếm được chút đỉnh. Nhưng mà giờ 5 năm tháng tháng đi qua rồi, ông bà Châu chưa đầy 49 ngày. Cả hai ông bà đều theo nhau đi hết. Ông Huệ già rồi còn được bao nhiêu năm nữa ham hố gì cái ngôi mộ cổ ấy. Bây giờ tôi thấy lão Huệ nói không có sai đâu. Cũng có thể linh hồn của ông Châu muốn ám chỉ cho vợ chồng mình biết điều gì đó. Gã thở phào nhẹ nhõm hơn một chút vì có thêm được một lý do vô cùng chính đáng để mà che giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Đến giờ không có ai nghi ngờ chính gã đã ra tay dìm chết ông Châu. Được rồi, để sáng mai tôi sang nhà ông Huệ sớm. Thì cũng nghĩ là nếu để như vậy không ổn chút nào, rồi có khi phải nói cho ông Nhu biết để ông ấy chuẩn bị tinh thần. Không khéo chuyện miên tang trùng tang đó thực sự là bi kịch đó. Mẫn đưa mắt nhìn sang nhà ông Châu rồi khẽ buông tiếng thở dài. Gã nằm trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Phần vì thi thoảng con mực bên nhà ông Châu chu lên từng hồi ai oán trong đêm. Tiếng soạt soạt như là tiếng bước chân người đi ra ngoài cửa sổ gã đều nghe rõ. Có cảm tưởng như nếu gã chỉ cần mở cửa ra sẽ nhìn thấy ông Châu đứng bên kia sân nhìn gã. Thậm chí là còn đứng sừng sững ngay trước mặt. Phần vì gã thấp thòm chờ đợi đến sớm mai nóng lòng gặp lão Huệ để hỏi rõ chuyện ông Châu. Gã sợ nhưng mà giờ gã đã có lý do đường đường chính chính để sợ. Sợ hồn ma của ông Châu nhưng mà tất cả đều do ngôi mộ cổ bên vực gây ra. Chẳng phải ông Châu đã ngã xuống rồi chết, nhưng cái xác của ông bằng cách nào đó vẫn nằm ngay trước ngôi mộ cổ. Trước đây con vàng tuy đã già nhưng nó vẫn nhanh nhẹn quấn quýt lấy gã. Nhưng sau đám tang của ông Châu nó trở về nằm bẹp dí một chỗ như sắp chết. Còn con mực thì như đã hóa điên. Mau dậy thật sớm, thực ra thì cả đêm lão không ngủ, cả lo lắng sợ hãi và suy tính chuyện ngày mai về hồn ma của ông Châu. Con đường đi xuống vực bị ngôi mộ cổ chắn ngang, làm thế nào để có lợi đôi đường, để hồn của ông Châu không xuất hiện, ngôi mộ được di rời mở đường xuống vực. Tôi đi sang nhà ông Huệ đây. Vừa mở mắt ra sang đấy làm gì giờ này? Giờ này ông ấy còn chưa có dậy đâu, ăn sáng đi rồi đi. Mẫn đưa mắt nhìn sang cửa vừa sáng ra cho nên trời vẫn còn lờ mờ hơi sương. Mão có vẻ hơi ngần ngại không dám bước thêm. Đôi mắt gồ gã nơm nớp nhìn sang nhà ông Châu ẩn khuất trong làn sương mù trước khi quay thẳng vào trong nhà. Ở trong phòng hai thằng Nam và Hải vừa uể oải trở dậy. Bố định đi đâu sớm vậy? Sang nhà ông Huệ, nếu hôm nay không có việc gì đừng xuống vực nữa. Cả ba người đều giật mình. Sao vậy, không xuống đó thì lấy gì mà ăn? Nghỉ một vài ngày không có chết được đâu, lụm ngặn cả ngày trời được mấy con cá, nghỉ ở nhà cho khỏe lấy sức vài hôm nữa tính. Nắng lên sương tan hẳn, gã đứng dậy rời khỏi nhà. Thằng Nam Hải ngồi đánh răng ở bể trước khi ra khỏi nhà, gã không quên ngó nghiêng nhìn sang nhà ông Châu. Con mực nằm sát hàng rào hết chiếc mũi sang gừ gừ nhìn gã. Gã sợ khi gã đi khỏi nhà, hai thằng con sẽ sang nhà ông Châu kiếm chuyện cho nên dục. Ở nhà đừng có mở ngó nghiêng sang nhà ông Châu đó biết chưa hả? Thằng Nam miệng đầy bọt kem đánh răng vội gật đầu, tiếng của con mực vẫn gầm gừ chồm ra đuổi theo, cho đến khi bóng của gã sẽ đến đầu làng con mực mới chạy về. Đồng tiền âm dương xoay tít đã nằm xuống đĩa. Lão Huệ mở mắt vuốt chòm râu trắng như cước rồi khì khà lên tiếng. Chưa có dừng lại đâu, trên mảnh đất đấy sẽ có người tiếp theo và nhiều người tiếp theo nữa. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Đây là chuyện ta đã nhắc mấy chục năm về trước, nếu làm rồi thì đâu có phải chịu họa sát thân như vậy. Ngôi mộ à? Gã nghĩ ngày đến ngôi mộ cổ sát mép vực cho nên thốt lên, lão Huệ gật gù. Vậy bây giờ phải làm sao? Lão đứng dậy đi ra bàn thờ, lấy chiếc bùa màu đỏ như máu có mùi tanh tanh, đưa cho cả rồi giọng khề khà tiếp chuyện. Cậu giữ lấy, ít nhất tôi tin những lá bùa này sẽ giữ cho gia đình cậu được an yên trong những ngày tới. Nhãi nhớ cho kỹ, phải nhớ thật kỹ, nó chỉ có giới hạn ở trên nhà của cậu thôi. Còn nếu sang nhà ông Châu hay là đi xuống vực, những lá bùa ta đưa cho cậu không còn linh nghiệm. Đến lúc ấy mọi sự đều phó thác tại trời. Không lẽ là không còn cách nào sao? Thầy biết đấy, mọi nguồn sống của gia đình con đều phụ thuộc vào con vực ấy. Nếu không xuống vực không cần ma tà quỷ quái gì. Gia đình con cũng chết nhưng mà là chết đói. Vậy thì có khác gì là đánh đố nhau không? Lão liền trầm ngâm. Như tôi đã nói trước, tốt nhất là nên di rời ngôi mộ ấy trước rằm tháng giêng, nếu không tai họa sẽ ập xuống liên miên không ai đỡ được. Còn ta, còn cậu hãy ngẫm mà xem, nếu tôi phán bừa lấy chuyện tâm linh ra để ngăn cấm chuyện làm ăn của gia đình cậu ở vực, tôi được gì đây? Nếu chuyện không may xảy ra, tiếng xấu lại đổ lên đầu của tôi. Cả đời tôi có một số chuyện không đúng, nhưng mà cái vực ấy tôi tin mình không bao giờ sai, nhất là ngôi mộ cổ chôn nơi mép vực. Thầy có biết lai lịch người nằm ở dưới đó không ạ? Chỉ là suy đoán thôi, nhưng mà tôi muốn những suy đoán của mình là chính xác thì phải khai quật ngôi mộ ấy lên và di rời đi chỗ khác để hóa giải lời nguyền, người canh giữ. Ở dưới ấy còn mang nhiều bí mật lớn, chính vì vậy đó là niềm đau đớn suốt cả đời. Đáng tiếc thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Gã trầm ngâm rồi khẽ buông tiếng thở dài. Chuyện tôi nói không phải tốt cho cậu sao, tôi cũng có chuyện muốn gửi ngắm. Gã mân mê nhìn ngắm mấy lá bùa vẽ như chữ phản trên nền giấy đỏ, khẽ chép miệng. Tôi với thầy cùng chung một mục tiêu, cho nên nếu giúp được thầy tôi không từ nan. Thầy biết vướng mắc ở đâu phải không? Tôi cũng chẳng biết ngôi mộ ấy là của ai, có chứa đựng những bí mật gì. Nhưng mà hơn thầy, tôi muốn nhổ quách đi để mở đường xuống vực. Nó là con đường sống của cả nhà tôi. Lão nhìn trầm ngâm rồi nở một nụ cười đầy sâu cay. Tôi biết tất cả những việc cậu đã làm để tìm đường xuống vực, kể cả cái chết của ông Châu. Gã tái mặt vì câu nói bâng quơ tưởng chừng vô thưởng vô phạt của lão, nhưng đã vô tình chạm rõ ngóc ngách tâm can. Oan hồn của ông ấy vẫn đang đi theo cậu đấy. Gã tái xanh mặt mày khi nghe lão thầm thì bên tai, giờ bất chợt lão bật cười, dòng cười giòn tan càng khiến cho gã run sợ. Sao ông biết? Đừng hỏi tôi điều đó, tôi có mục đích của tôi, cậu có mục đích của cậu. Nước sông không phạm nước giếng, cho nên không phải tái mặt đi như vậy. Chỉ như thế đã run sợ vậy thì làm được gì? Xin thầy hãy mách bảo tôi. Tôi nguyện trung thành làm theo tất cả những gì thầy chỉ điểm cho tôi và gia đình mình đến với con đường sáng. Lão gật gù ưng thuận, vẫy tay ra hiệu cho gã tiến đến sát mình rồi thầm thì vào tai của gã. Chỉ lên những lá bùa gã đang cầm trên tay. Đôi mắt của gã sáng rực, khẽ mỉm cười gật đầu ưng thuận. Tôi sẽ làm đúng theo ý của thầy, nhưng thưa thầy còn chuyện... Gã ấp úng, lão hiểu ý điều bận tâm lớn nhất của gia đình Mão là hồn ma của ông Châu gây ám ảnh những ngày qua. Như là một con chuột nhắt mang mạng sống của mình sang cống nộp cho một con mèo già quỷ quyệt. Lão đứng dậy đi vào trong buồng lấy ra một gói nhỏ bọc nhiều lớp đưa cho gã. Chỉ là một chút trà thảo dược thôi, cậu hãy lựa dịp, tốt là khi yên tĩnh chỉ có một mình hãy uống để mà tránh người khác làm phiền. Thực ảo ảo thực nó giúp cậu thấy được những thứ cậu muốn thấy. Hãy giúp ta thứ ta còn vướng mắc. Gã nhìn lão e ngại, lão bật cười lớn rồi nói. Ta không giết cậu đâu, bởi nếu muốn ta có thể làm lâu rồi, chúng ta cần nhau. Lão thì thầm. Hãy làm đúng lời ta nói là được, nhưng nhớ tuyệt đối đừng có xuống vực, nhất là vào ban đêm. Gã bỏ những lá bùa vào gói trà giấu sâu vào trong túi áo rồi gật đầu đứng lên. Tôi nhớ rồi thưa thầy, tôi xin phép thầy. Gã toan ra về nhưng lão Huệ vẫy tay gọi lại. Chờ chút, còn việc gì sao ạ? Cậu nhớ làm tất cả mọi thứ một mình, chỉ mình cậu mới cảm nhận được sự thay đổi, sẽ còn nhiều điều bất ngờ cho cậu. Tôi nhớ rồi. Lão gật đầu, Mão đi ra khỏi nhà của lão Huệ khi nắng vừa lên đỉnh đầu. Có mấy lá bùa lão Huệ đưa cho gã bỏ trên túi ngực cho nên tự tin. Hy vọng những lời lão nói không sai. Nhưng trong đầu của gã lại âm thầm nghĩ đến chuyện khác. Gã vừa chạm đến ngõ đã giật mình nghe tiếng gừ gừ dữ tợn của con mực phía trong vườn sát hàng rào. Căn nhà của ông Châu trở lại vắng lặng như nhà hoang. Con mực thấy gã càng tiến đến giáp đất của nhà ông Châu, gã lại càng tiến đến gần, nó lại càng sủa dữ dội. Không vì cái hàng rào vây bằng dây thép B40 chắc chắn đến ngang đầu vẫn còn rung rinh, mỗi lần nó trộm lên, gã không dám đi sâu vào bên trong. Khi nhìn vào cặp răng nanh sắc nhọn như là lưỡi lê nhe ra, cùng với những dòng nhớt dãi nhì nhà chảy xuống chấm đất, gã nghĩ thầm ở trong đầu. Không lẽ sau khi lão Châu mất, con chó đã hóa điên? Gã rụt rè men theo con ngõ vào đến sân. Chưa bao giờ gã cảm thấy con ngõ về nhà của mình dài và ớn lạnh như vậy. Tiếng của mẫn ở trong nhà toang toang phát ra, lấn át cả tiếng sủa của con mực làm cho gã bớt đi sợ hãi. Mày gọi cho thằng Tú xem, gọi nó sang bắt về đi. Thằng Hải đi từ trong nhà nhìn con chó nhe nanh sủa ung ổng. Nhìn con chó nhe nanh sủa ông ổng xuất hàng lưới thép B40 và đến tận sát sân. Không lẽ nó bỏ con chó này rồi sao? Sủa suốt từ sáng đến giờ nhức hết cả đầu. Kệ nó đi, vài hôm không ai cho nó ăn nó còn sủa được không? Hai đứa mày nhớ đừng có lảng vảng sang đấy rồi rách việc ra. Gã quát hai thằng con trước khi đi vào trong nhà nhưng không quên liếc mắt nhìn sang nhà ông Châu. Lão Huệ phán thế nào? Gã chưa kịp ngồi xuống ghế Mẫn đã hỏi ngay. Tất cả là do ngôi mộ ấy mà ra. Dì đi là xong thôi. Lão cho mấy lá bùa dặn là đừng có xuống vực. Vừa nghe gã nói vậy, Mẫn đã dẫy đành đạch. Không xuống vực thì ông nghĩ xem nhà này sống kiểu gì. Nói như thế có khác gì xui nhà mình vào chỗ chết hoặc bán nhà đi chỗ khác. Tôi cũng đang nghĩ nát óc về chuyện ấy đây. Gã vừa nói vừa móc trong túi 4 lá bùa trong bao, đặt trên bàn, đưa mắt nhìn sang nhà ông Châu. Bố tin sao? Tín không thừa nên hạn chế xuống đấy. Mẫn cãi lại. Vậy không lẽ cả nhà sợ hãi ngồi trong nhà ru rú nhìn nhau? Ông ấy ác, ác vừa thôi chứ. Nếu ông sợ chết cứ ở nhà lợn gà thay tôi, để tôi và hai đứa nó xuống đấy. Vơ vẩn, tôi cấm cả nhà này được lai vãng xuống đấy. Ông dở điên nó vừa vừa thôi có gì phải sợ chứ. Cứ làm đi rồi biết. Gà thách thức rồi đứng dậy không quên thu những lá bùa mang vào trong phòng. Mà trời đứng bóng ở giữa đỉnh đầu chiếu xuống. Đợi Mẫn Nam Hải nghỉ trưa, gà mới lặng lặng mang trên tay chiếc thùng và 4 lá bùa. Lão Huệ đưa cho cẩn trọng bọc lại trong giấy bóng, mang chôn ở 4 góc vườn. Cái cảm giác gai gai lạnh sợ hãi bùa vây. Gã còn cảm giác đâu đó có một đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của mình. Cầm chiếc thùng xuống đào cái hố nơi góc vườn sâu đến ngập cánh tay, nhưng không quên đưa mắt canh chừng con mực và hướng mắt về phía hàng rào của nhà ông Châu và ngôi mộ dưới mép vực. Lá bùa đầu tiên chôn xuống, con mực nãy giờ ngừng sủa chạy đi đâu mất, để lại khu vườn nhãn tĩnh lặng như trước ngày xảy ra cái chết của ông Châu. Đến khi lá bùa cuối cùng nơi con đường mòn đi xuống vực đã lấp kín, gã vỗ tay đứng dậy cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi chịu nặng mấy ngày nay dần dần tan biến, khiến cho gã càng tin vào lời của lão Huệ, an tâm trở về nhà thực hiện theo lời dặn dò của lão. 4 lá bùa như là cái vòng kim cô bảo vệ gia đình của gã khỏi tà ma quỷ quái như lời của lão Huệ bảo. Có điều gã không nhận ra bên ngoài ngôi mộ cổ ở mép vực đã có sự thay đổi khi gã cầm thuồng đi vào nhà. Trưa giữa đồng nhưng mồ hôi trên trán của gã rơi long tong không khác gì đang giữa mùa hè. Được rồi, để cuối tuần tôi về xem thế nào. À anh, con mực nó về từ tối qua. Thằng Tú nó có gọi cho tôi rồi, nó không bắt đâu. Cô chú cho nó ăn giúp tôi cái. Dạ vâng ạ. Vậy thôi nhé, bây giờ tôi đang có công việc. Có gì cuối tuần về thì mình nói chuyện sau. Ông Nhu cúp máy, Mẫn ngồi bên hấp máy nghe lỏm câu chuyện qua điện thoại của chồng. Sao vậy ông? Gã bỏ chiếc điện thoại xuống bàn quay sang hỏi vợ. Hôm nay thứ mấy rồi? Thứ tư. Vậy còn 3 ngày nữa ông Nhu về, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Trong 3 ngày tới bà nhớ hai cái thằng kia đừng có lảng vảng xuống vực đó. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, cứ như vậy mà làm. 3 ngày tới hai thằng nó thích đi đâu chơi thì cho nó đi, bà cũng vậy. Ông không sợ ở nhà một mình sao mà mạnh miệng vậy? Gã chạm vía im lặng. Nếu ông tín vậy không xuống vực, nhà không có cái việc gì làm, tôi và hai đứa lên ngoại chơi 5-7 ngày. Nếu ông Nhu đồng ý, ba mẹ con chúng tôi về sớm để xem gan của ông thế nào. Khi nghĩ đến việc chỉ còn một mình ở nhà, Mão cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến đôi mắt đỏ sọng như điên dại của con mực, hình bóng của ông Châu nên đầm mừ ngần ngại. Ông sợ sao? Như bị khiêu khích, gã cứng giọng, nhưng mà nghĩ đến chuyện để ba người ở lại, gã sẽ không cản được ba mẹ con nhau xuống vực trong ngày mai. Cho nên có cho sang ngoại trốn vài ngày xong việc rồi về. Lỡ có chuyện xảy ra, gã có thể sang nhà em trai cuối làng ở nhờ vài hôm. Vớ vẩn sợ gì chứ. Bà cho hai đứa nó về ngoại đi, nhà cửa để đấy tôi trông nom cho. Ở nhà tôi lo xong việc, ba mẹ con hãy về. Mẫn tủm tỉm cười. Ông nói thật không đó? Sao lại không? Vậy để lát nữa tôi nói với hai đứa. Ba mẹ con nên thu xếp đi sớm để kẻo muộn. Gã dùng hơn 2 giờ chiều ba mẹ con lên xe khăn gói về ngoại thật. Ngay trước mắt để lại một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của gã. Đêm nay và nhiều đêm sau nữa, gã ở lại trong căn nhà này một mình. Không, đúng hơn, cả bên mé vực này giờ chỉ còn một mình gã và con mực. Thần cũng chẳng hiểu sao. Mẫn vợ của gã và hai đứa con lại quyết định vội vã khi trở lại nhập bên ngoại như vậy. Có lẽ trong suy nghĩ của Mẫn, ngôi nhà này vẫn như trước đây. Ngày ấy Mẫn vẫn hay đưa cả ba đứa về quê mẹ ở mạn Bắc Giang vào mùa thu vải, và bây giờ vẫn một thói quen như thế. Bóng của cả ba mẹ con đã khuất, gã chỉ mong một lý do nào đó một trong ba người sẽ quay trở lại đây. Nhưng cứ đứng ngóng không có bóng người nào quay lại. Gã chuẩn bị tinh thần cho tối nay như lời của lão Huệ dặn, sự trải nghiệm cả đời chưa từng thấy. Cũng may hồi trưa gã đã cho chôn xong bốn lá bùa nơi bốn góc vườn. Đó là nơi bấu víu duy nhất của gã đêm nay và trong những ngày sắp đến với nửa tin nửa ngờ. Phần vì tò mò sau những lời hứa hẹn, hy vọng mọi thứ sẽ yên ổn, nếu không gã không dám ở lại ngôi nhà này. Rồi ngày mai kiếm cớ gọi vợ con về, không cần đợi khi ông Nhu trở về. Nếu như lá bùa của lão Huệ đưa cho đêm nay họa may không linh nghiệm. Sẽ không có gì đâu, gã lẩm bẩm trong đầu tự trấn an mình như vậy. Vợ con đi lúc 3 giờ chiều, quay vào trong quét dọn chuồng mấy con lợn. Nhưng theo một quán tính, chốc chốc gã lại ngẩng đầu lên nhìn về phía vườn của nhà ông Châu. Không quên đề phòng con mực, cảnh giác xem hình bóng của ông Châu có còn xuất hiện. Quay đi quay lại, trời vừa sập tối. Quả thật từ trước đến giờ con mực không gầm gừ, nó lặn mất tâm làm cho gã càng củng cố niềm tin vào bốn lá bùa. Gã nhích mép cười khi nghĩ đến những lời hứa hẹn sau này của lão Huệ. Nếu mọi việc êm đẹp hết đêm nay, ngày vợ con của gã về, gã có thể vinh mặt tự đắc. Mạo sắt con chó vàng cột lại trước cửa như một chốt chặn cuối cùng. Từ chiều đến nay nó không gầm gừ theo con mực như mấy ngày trước. Mạo đàn bắt cơm trước mặt con vàng, nó quẫy đuôi tíu tít, nhưng đã quên luôn lời nhờ vả cho con mực ăn của Nhu. Gã đứng nhìn con vàng ăn xong quay vào nhà khóa trái cửa lại. Ở ngoài sân chỉ còn tiếng gió u u từ vực thổi lên. Sống ở vườn bao nhiêu năm cho nên tiếng gió ấy thân quen, không có gì lạ lẫm. Gã ngồi ở phòng khách trước tivi mở toang, tuy mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí của gã vẫn theo dõi chờ đợi ở bên ngoài màn đêm, không có bất cứ một sự thay đổi nào. Chỉ cần cảm thấy một chút thay đổi thất thường thì mặc kệ những lời căn dặn của lão, gã không lớn gan đến mức có thể ở đi đêm nay. Ngay lập tức gã sẽ đi sang nhà thằng Nghiệp, em trai ngủ ở cuối làng. Gần 10 giờ nghe ngóng thêm một lúc, gã tự tin mình sẽ có một đêm tĩnh lặng không mộng mị, không ma tả quỷ quái. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, gã lấy ra gói trà thảo mộc lão Huệ đưa. Rồi suy nghĩ trong giây lát, gã cho hết vào chiếc ấm nhỏ đổ nước sôi và ngồi chờ đợi. Một mùi hương thơm mát từ trong chiếc ấm nhỏ tỏa ra, mấy người thôi mà đã kích thích muốn uống ngay. Nếu không vì nghi ngại những lời của lão, có lẽ gã đã uống từ lâu không ngần ngại như vậy. Gã rót ra vừa đủ một chiếc chén, đưa lên nhấm nhấm đầu lưỡi một chút, thấy đắng đắng nơi đầu lưỡi rồi ngọt dần dần. Máu ngửa cổ lên uống cạn sạch, gã cảm nhận được dòng nước trà chảy xuống cổ họng thấm đến từng tế bào, cảm giác lâng lâng sảng khoái như người vừa uống một thứ rượu vang hào hạng. Biết mình sẽ không cứng lại nổi cơn buồn ngủ quá lâu, trước màn hình tivi tắt ngúm, đèn trong nhà cũng vụt tắt ngay sau đó. Má không quen để đèn trong khi ngủ, tất cả căn nhà giờ đã chìm nghỉm trong bóng đêm. Gã đặt trên đầu giường một chiếc đèn pin như một thói quen ở dưới vực. Ban đêm lúc nào cũng phải thủ chiếc đèn pin trên đầu giường để phòng có chuyện. Đến giờ trong đầu của gã vang lên lời căn dặn của lão Huệ. Cậu không tin cậu sẽ nhận được gì đâu. Những thứ sẽ vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Những lá bùa vào gói trà thảo dược ta đưa, phần nào đó chứng thực cho lời nói của ta, cứ mang về chờ đợi. Tốt nhất khi ở một mình sẽ dễ dàng cảm nhận mọi thứ xung quanh, dần trở về khi mà ông Châu chưa mất. Cá mỉm cười tin vào lời hứa hẹn của lão Huệ, bình thản chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh, sau một ngày dài mệt mỏi, bỏ quên đi những thay đổi đang diễn ra bên ngoài hàng rào xa, dưới màn đêm đen kịt. Gã đang chờ đợi những điều sắp diễn ra. Chập chờn trong giấc mơ, một người mộng du vô thức đã đưa gã trở ra mép vực dưới làn sương mù dày đặc. Ngôi mộ cổ lấp ló ngay trước mặt của gã. Nước dưới vực bốc lên những vạt khói mỏng nhẹ, như là miệng của một ngọn núi lửa khổng lồ đã in giấc từ ngàn năm. Bàn chân của gã vừa chạm đến mép vực, dòng nước dưới chân chạm vào da thịt của gã không lạnh cóng như đá, mà ấm áp kỳ lạ ở giữa mùa đông. Màn sương mù dày đặc dường như cũng bị tan đi, chỉ còn lại những làn hơi nước mỏng manh bốc lên. Chiếc mùng nhỏ như là một nửa mảnh chấu của gã đậu lơ lửng cách bờ chỉ trong tầm tay. Gã nhòi tay với lấy chiếc mùng nhỏ thì bất giác ngay phía sau lưng của gã, một bàn tay đẩy mạnh gã té nhào về phía trước. Cú đẩy ấy không khác gì mấy ngày trước đây gã đẩy ông Châu xuống vực. Những hành động ấy tái hiện y chang như gã làm với ông Châu. Gã gấu vùng vẫy nhoi lên nhưng bị hai cánh tay từ phía bên trên ấn đầu dìm xuống. Ngay cả đôi chân của gã đến giờ cũng nặng trịch như bị đeo một hòn đá tảng, khiến cho gã không thể dãy giụa, đành buông trôi thân xác từ từ chìm xuống đáy vực. Nó cũng giống thân xác của ông Châu chìm xuống, có một làn nước trong vắt nhìn từ dưới lên, khuôn mặt của hai người đàn ông nhạt nhòa rồi đẩy gã chìm xuống dưới vực. Ngày còn trẻ chưa vợ, Mão cùng đám trai làng hay đố nhau xem đứa nào có thể lặn sâu nhất xuống vực, nhưng không đứa nào có đủ khả năng để chạm đến đáy vực. Trong đám trai làng, gã là người lặn sâu nhất, nhưng khi vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì máu mũi máu tai chảy ra như là bị quỷ làm, rồi lơ ngơ điên dại đến cả chục ngày. Từ ngày đó trở đi không còn đứa nào dám thách đố những trò điên dại ấy. Sống ở nhờ vực nhưng gã dặn hai thằng con trai chỉ dám lè vè trên mặt nước, tuyệt đối không dám lặn sâu hơn. Cho nên về cơ bản đáy vực vẫn là một nơi huyền bí với hai đứa nó và cả dân làng La Giang sống trong những lời đồn đại mơ hồ. Giờ đây thần xác của gã đã cảm nhận đang từ từ chìm xuống đáy vực khi mà áp lực đè lên thân xác của gã. Mão cảm nhận được rõ độ sâu hai bên tai ù ù nhức nặng, nhưng dần dần đã không còn cảm giác khi đột ngột bị cuốn vào dòng xoáy. Điều duy nhất là ý thức vẫn còn tồn tại, gã vẫn còn là một thực thể sống, có thể cảm nhận được tất cả những thứ diễn ra xung quanh. Dưới màu nước trong veo lờ mờ hiện ra mái đình La Giang cổ kính, những mái ngói âm dương có những chạm trổ trên cây gỗ lim hàng trăm năm tuổi, bằng cả mấy người ôm, bây giờ đã phủ rêu xanh đổ nát vì năm tháng và bị ngâm hàng thế kỷ ở dưới nước. Nhìn đống mục nát ấy, gã có thể hình dung ra được làng La Giang cổ hiện ra trong tầm mắt, rộng lớn đồ sộ thế nào. Nó thật và sống động đến từng chi tiết, không phải như trong lời đồn đại bấy lâu. Những hình ảnh gã nhìn thấy vừa gần gũi vừa xa lạ, như gã từng bắt gặp ở đâu đó mà không thể nhớ ra. Trong trí nhớ của gã như bị che phủ dưới một màn sương mờ ảo. Đứng trước bậc thềm đá hoa cương rộng rãi trải dài, ngôi đình làng La Giang đang mục nát phủ đầy rêu xanh, gã ngơ ngác nhìn vào bên trong. Tiến lên đi. Cái cảm giác rợn lạnh một tăng thêm vì sự tò mò thôi thúc và cả một lực vô hình từ phía sau đẩy gã tiến về phía trước. Nơi cửa đình đã sụt nát đường vào chỉ còn một cây cột gỗ lim đổ chắn ngang hình tam giác. Đi tiếp đi, còn chần chừ gì nữa. Lời thúc giục đang thì thầm lại vang lên bên tai. Ở phía bên trong một khoảng đen sâu thăm thẳm, ngần ngại giây lát gã lấy hết can đảm tò mò biến vào bên trong. Trong tiếng thúc giục vô hình như mệnh lệnh, lão đi sâu vào những thành gỗ, ngói đồ nằm ngổn ngang điện chính. Tất cả mọi thứ bên trong đã phân hủy vỡ vụn, đủ các thân xác con người, nam nữ già trẻ lớn bé. Mỗi người đều có một cái chết khác nhau. Tất cả đều khủng khiếp vô cùng. Nhưng riêng bức tượng thành hoàng làng to ngang người gã, uy nghi ngồi trên bệ ngang đầu của gã nhìn thẳng xuống, khiến cho gã loạn choạng vì hoảng sợ khi vừa ngước lên. Pho tượng thành hoàng dữ tợn làm cho gã nghĩ ngay đến nhân vật Quan Vân Trường, gã đã từng xem hoặc những bức tượng tương tự. Gã đã từng thấy trong đình làng La Giang, đêm trước ngày đình đám. Những người già trong làng thường có lệ tắm tượng, những đứa trẻ ngỗ nghịch hiếu kỳ như gã ngày ấy bỏ qua sao được, khi chỉ cần ghé mắt nhìn vào hậu cung, vẫn còn chát tường vôi, trộn bùn rơm cho nên chỉ cần khoét một lỗ nhỏ, cũng có thể quan sát mọi thứ bên trong. Trước ngày đình đám, tượng thành hoàng thường được trùm vải đỏ, che rèm, làng cắt cử cả ông thủ tử trông coi được trả công bằng ba xào ruộng đẹp nhất làng, cho nên bọn trẻ ít ai thích được tượng thành hoàng. Chỉ nghe qua những lời đồn đại, tượng thành hoàng làng La Giang được đúc bằng đồng đen. Ngày ấy gã cũng tin há mồm, vì ngay trước mắt gã bức tượng ấy đen thật lớn. Lớn lên thêm một chút nữa nghe đồn thổi đồng đen có giá các bí mật vào hậu cung, định vác mang đi nhưng mà hỡi ôi, bức tượng ấy dân làng dập đầu tế lễ chỉ được đục đẽo bằng gỗ mít, nhưng nước sơn thì lại như thật. Cái làng La Giang không có giá trị gì cả, không liên quan gì đến ngôi mộ cổ hay cái đình trong truyền thuyết nằm sâu dưới đáy vực. Gã chỉ tùng rồi vất lăn long lóc bức tượng ấy vào một góc, từ đó trở đi không bao giờ thèm nhòm ngó và tư tưởng đến chuyện trộm cắp. Lấy vợ chọn kế mưu sinh ở vực và chẳng mấy khi lai vãng đến đỉnh, kể cả là hội hè lễ tết đình đám. Không lẽ tất cả những lời đồn thổi là ở đây? Gã nghĩ thầm trong đầu, một cảm giác vừa giận vừa vui mừng lóe lên. Tiến lên đi, đừng sờ vào đấy, đi chỗ khác, họ đặng. Tiếng nói ấy thêm rục rã, các mơ hồ tiến lên, đưa tay chạm vào bức tượng thành hoàng. Nhưng liền sau đó là tiếng căn ngang vang lên, khiến cho gã giật mình khựng lại. Nhưng lòng tham lại thúc giục gã tiến lên chạm đến. Đúng rồi, không thể nhầm lẫn được. Bức tượng ấy là đồng thật nhuộm đen như là gỗ mun, không có bất cứ một điểm xanh nào của dấu hiệu bị oxit đồng. Hai bàn tay của gã đã chạm qua đôi mắt của bức tượng, như được truyền một luồng hơi nóng qua mình. Suýt chút nữa gã đã reo lên còn hơn bắt được vàng. Lời đồn đại bấy lâu bây giờ gã đã chạm đến. Lão Huệ nói đúng, nhưng mà niềm hân hoan ấy không kéo dài được lâu. Gã phải giật mình rút tay lại và gào lên kinh hãi. Bởi ngay lúc ấy một nụ cười ghê sợ vang lên. Trong trí óc của gã nghĩ ngay đến nụ cười và ánh mắt man dợ của lão Huệ trong làn khói hương mỏng nhẹ. Nhưng đó là sự buông xuôi và thất vọng đã tắt ngúm trên gương mặt của lão. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.